Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 thừa dịp xe hư hảo mượn xe, mặt trời chiều ngã về Tây, xe tải rốt cuộc tới, Túc Như Thuyết tắc nhẫn tâm cự tuyệt xe tải tài xế hảo tâm. Ngồi trở lại chính mình tê liệt tiểu giáp sát trùng, không đáp siêu xe cũng là có chỗ lợi, nương bị gửi vận chuyển thời gian. Túc Như Thuyết tính toán hảo hảo đem trong không gian thổ địa tu chỉnh một phen. Xe tải thúc đẩy, kéo Túc Như Thuyết cưỡi tiểu giáp sát trùng cùng nhau bị kéo đi. Tiểu giáp sát trùng bị kéo động đồng thời Túc Như Thuyết lập tức ở trong lòng nói. Ta muốn vào không gian, bá một chút. Túc Như Thuyết liền vọt vào vòng ngọc không gian. Trước đây Túc Như Thuyết thuận tay thu tới từ Lý Bưu trong tay mua tới hạt giống túi tiền. Bởi vì Túc Như Thuyết không có chỉ định vị trí, cho nên Túc Như Thuyết tiến vào không gian sau liền đứng ở hạt giống túi bên cạnh. Túc Như Thuyết thuận tay tưởng sao khởi Lý Bưu bao cho nàng hạt giống xem đều có chút cái gì. Nào biết hạt giống túi thế nhưng như thế trọng, nàng thế nhưng để bất động, đừng nhìn Lý Bưu ở nông trường hóa trang lôi thôi. Lại là cái trung niên đại thúc. Nhưng Lý Bưu lại là cái thận trọng như tơ đại thúc, hạt giống bị chia làm số tiểu túi. Mỗi chỉ túi tiền ngoại đều dán có nhãn, đánh dấu chúng nó tên, các loại hạt giống đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có tiểu cà chua hạt giống. Túc Như Thuyết càng xem này đó hạt giống càng vui mừng. Không khỏi nhếch miệng cười nở hoa, có này đó hạt giống. Đã có lương thực hạt giống, lại có rau dưa hạt giống. Còn có trái cây hạt giống, liền tính mà thế lại như thế nào, nàng cùng mẫu thân, còn có dưỡng ca ca chỉ cần thủ vòng ngọc không gian. Liền có thể cả đời ăn uống không lo, chỉ là Túc Như Thuyết rồi lại không khỏi liếc vòng ngọc trong. Không gian thổ địa khởi sướng sâu tới, tuy rằng vòng ngọc trong không gian thổ địa hiểu rõ khối đều là khai khẩn tốt, nhưng trực tiếp gieo trồng, nhưng chính mình đối trồng trọt sốt đặc cán mai. Bất quá cũng may, có Lý Bưu đưa cho nàng trồng trọt tâm đắc, Túc Như Thuyết biên đọc, biên học, biên loại, chính là thời gian cấp bách lâm tiến không gian trước. Túc Như Thuyết liền đưa điện thoại di động điều hảo chuông báo. Túc Như Thuyết đã hướng xe tải tài xế trước tiên cố vấn quá. Từ quốc lộ khai hồi thành phố A phố xá sầm uất sở phí thời gian. Hiện tại nàng chỉ có 1 giờ thời gian có thể sử dụng tới cùng vòng ngọc trong không gian thổ địa. Làm phấn đấu ai? Giống như còn muốn mua phân hóa học. Xem ra nàng ngày mai, nàng còn muốn lại tìm Lý Bưu mua sắm phân hóa học. Túc Như Thuyết chọn lựa kỹ càng. Loại 4 loại rau dưa, 2 loại trái cây. Túc Như Thuyết loại rau dưa là cải trắng, dưa chuột, cà chua, còn có khoai tây, mà trái cây tắc loại chỉ quả. Lê 2 loại, đừng hỏi Túc Như Thuyết vì cái gì sẽ lựa chọn này 6 loại thu hoạch tới loại. Bởi vì nàng thấy mặt thế tiểu thuyết đại đa số nữ chủ đều loại này vài loại rau dưa cùng trái cây. Còn thừa 2 khối mà bị Túc Như Thuyết lại loại thượng bắp cùng khoai lang đỏ kinh Túc Như Thuyết. Nghiên cứu phát hiện vòng ngọc không gian trồng trọt kỳ thật thực tiện lợi. Nàng thế nhưng có thể dựa ý niệm trồng trọt, hoàn toàn không cần tự tay làm lấy. Tự mình động thủ, tỉ như đào hố, chôn hạt giống, gánh thủy, nàng đều chỉ cần ở trong đầu nghĩ nàng phải làm sự. Lại kết hợp Lý Bưu cho nàng thư thượng viết tâm đắc tới loại. Không đến 1 giờ, Túc Như Thuyết liền đem 8 khối địa toàn bộ loại hảo, loại xong mà. Di động đồng hồ báo thức chưa vang, Túc Như Thuyết liền mỹ tư tư mà xem xét khởi nàng lao động thành quả tới. Thưởng thức rất nhiều Túc Như Thuyết không khỏi nhớ tới Lý Bưu bán cho nàng hạt giống. Hạt giống túi cổ quái. Hạt giống túi trọng đến muốn mệnh. Giống như trang cũng không tất cả đều là hạt giống. Hạt giống hẳn là không có như vậy cho mơ siêu suy nghi hoặc. Túc Như Thuyết đem hạt giống túi hạt giống toàn bộ móc ra. Bằng ý niệm thu vào tiểu nhà tranh. Tay lại hướng hạt giống túi nhất hạ tầng tham mơ siêu Túc Như Thuyết thế nhưng sờ đến hạt giống túi. Nhất hạ tầng là đoàn mềm như bông bao ni lông bao vây. Túc Như Thuyết cũng là theo bản năng muốn nhìn thanh chính mình sờ đến tột cùng là cái gì. Cố hết sức mà nhắc tới hạt giống túi. đem túi khẩu chiều hạ, ngô cái gì vị a? Tao xú, bao ni lông bao vây ngã trên mặt đất. Túc Như Tuyết tắc bị bên trong đồ vật sặc đến thẳng bịt mũi tử. Nguyên lai Lý Bưu vị này cẩn thận đại thúc thế nhưng chi kỳ tặng kèm hai túi thuần thiên nhiên vô ô. Nhiễm môi trường hữu cơ phân hóa học cấp Túc Như Tuyết. Này đó hữu cơ phì là Lý Bưu nông trường dưỡng đến động vật sản. Là các con vật bài xuất phân, tao xú là tất nhiên. Xem ra, chờ đem Lý đại thúc ra mua súc vật thu được trong không gian. Ta liền không cần sầu không địa phương lộng phân hóa học Túc Như Tuyết không khỏi nhỏ giọng nói. Thầm ơ siêu lòng tràn đầy vui mừng mà nhận lấy Lý Bưu hảo ý. Túc Như Tuyết vội dùng ý niệm cấp mới vừa gieo trồng cây nông nghiệp nhất nhất bón phân. Thi hảo phí, Túc Như Tuyết lại chạy đến bên dòng suối nhỏ rửa tay. Mới tẩy xong tay liền nghe di động chuông báo vang. Thời gian vừa vặn, Túc Như Tuyết lập tức rời khỏi không gian, tiến vào thành phố A thành nội. Trên đường liền bắt đầu có camera. Túc Như Tuyết một đường trang ngoan bình an về đến nhà, cảm ơn. Sư phó tiểu giáp xác trùng bị từ xe tải thượng dỡ xuống. Túc Như Tuyết lập tức tiến lên, trả tiền cấp xe tải tài xế, cũng hướng xe tải tài xế liên thanh nói lời cảm tạ. Túc mụ mụ mỗi ngày đều đen. Nữ nhi lại vẫn không về nhà, không cấm chờ đến có chút nôn nóng. Nữ nhi trước hai ngày nhưng không như vậy, đều là đi sớm về sớm, duy độc hôm nay. Đặc biệt Túc mụ mụ còn biết nữ nhi Túc Như Tuyết đi chính là thành phố A vùng ngoại thành. Nữ nhi nói, tưởng tiến chờ siêu thị khai trương tiến mới mẻ rau quả. Còn có thịt tươi tới bán, yêu cầu đi ngoại ô thành phố nông trường liên hệ nguồn cung cấp. Túc mụ mụ nào nghĩ đến nữ nhi liên hệ nguồn cung cấp thế nhưng muốn như thế vãn mới về nhà. Túc mụ mụ quan tâm nữ nhi, không vội mới là lạ. Nghe thấy ngoài cửa xe tải vang, Túc mụ mụ ra cửa liền thấy nữ nhi chính bỏ tiền cấp xe tải tài xế. Đại khái đã hiểu, nữ nhi xe sợ là hư nửa đường, lúc này mới như thế vãn về nhà. Túc mụ mụ nhắc tới một lòng, cuối cùng trở xuống tại chỗ, mẹ, ta xe hư quốc lộ thượng, lúc này mới về nhà chờ mơ siêu, ngươi chính là dọa hư mụ mụ. Ít nhất gọi điện thoại a. Ngươi cũng không biết gọi điện thoại trở về nói tiếng. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi di động vẫn luôn nói không ở phục vụ khu. Ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Đều tưởng cho ngươi ca gọi điện thoại. May mắn ngươi đã trở lại. Bằng không như hạ phải biết rằng ngươi như thế vẫn không về nhà. Khẳng định sốt ruột, sợ là liên nhiệm vụ đều ra không yên ổn. Túc mụ mụ thiếu chút nữa liền cấp dưỡng từ Túc Như Hạ gọi. Điện thoại xin giúp đỡ ai, Túc Như Tuyết thở ngắn than dài. Mẹ ngài là không cần cấp ca gọi điện thoại, ta sợ là phải cho ca lại đi cái quốc tế đường dài, xảy ra chuyện gì cái gì sự muốn phiền toái. Người ca có phải hay không tiền không đủ dùng, Túc mụ mụ trước suy đoán là nữ nhi tiền không đủ. Hoa trước mắt còn đủ dùng, Túc Như Tuyết thật sự không nghĩ xem mẫu thân khó xử mặt. Không khỏi nói dối tiền còn đủ dùng. Chủ yếu là xe, ta phỏng chừng ta tiểu giáp xác trùng có thể là trái tim ra vấn đề, Túc Như Tuyết nói trái tim chỉ. Đến chính là tiểu giáp xác trùng động cơ khả năng phế đi. Túc Như Tuyết vừa mới tiến ra môn liền đã nghĩ kỹ rồi. Nàng vừa lúc có thể nương tiểu giáp xác trùng động cơ báo hỏng vì từ. Cùng dưỡng ca ca Túc Như Hạ mở miệng mượn quân dụng hãn mã. Cũng không biết nàng này một kế hoạch có không thành công, hài. Mẹ còn đương cái gì sự đâu. Nguyên lai là cùng ngươi ca Như Hạ mượn xe khai. Đi mượn đi, mẹ. Ta đói bụng, Túc Như Tuyết vỗ về cái bụng nhìn về phía mụ mụ, hảo. Mẹ này liền cho chúng ta ra tiểu thèm miêu nấu cơm đi. Ai, cũng không biết Như Hạ cái gì thời điểm trở về. Mẹ đều tưởng hắn, nghe được Túc mụ mụ lải nhải. Túc Như Tuyết gian trá cười không ngừng, xem ra nàng lần này lại nổi danh chính ngôn thuận địa lý từ thúc dục dưỡng ca ca Túc Như Hạ về nhà. Hết chương.